Ta thường xuyên tự hỏi, tại sao lại để ta còn sống trên thế giới không có nàng? Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về bộ lông mềm mại trên đầu tiểu hồ ly, giọng nói đủ thấp chỉ để hắn cùng nàng mới có thể nghe thấy. Nguyệt Dạ đang ở trong phong ấn đột nhiên cảm giác tuy không có trái tim nhưng lại co rút đau đớn một chút. Đêm khuya yên tĩnh, Phong Liên Dực tưởng nàng ngủ thiếp đi, chính mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu hồ ly chờ chốc lát an tĩnh mới lặng lẽ chui ra từ cửa sổ, đi tới bên ngoài. Tuyết bay ngập trời, gió lạnh gào thét. Vết thương trên lưng bị gió lạnh thổi lại bắt đầu đau. Nguyệt Dạ liền mắng, thối điểu. Ngươi bảo ta ra làm chi? Ta không gọi là thối điểu. Giữa trời đầy tuyết đột nhiên truyền đến tiếng bất mãn của băng linh huyễn điểu. Nguyệt Dạ hừ một tiếng, gọi là gì kệ ngươi, có chuyện gì nói mau. Lạnh chết ta. Hóa ra là hồ ly thiếu da lông nên chịu rét kém như vậy. Trong gió tuyết, một đôi mắt màu ngọc bích chậm rãi xuất hiện. Băng linh huyễn điểu cảnh cáo nói, Tu La Vương là người của chủ nhân ta, cấm ngươi dám có ý gì đấy. Nguyệt Dạ vốn lạnh phát run, hơn nữa vết thương lại đau đã sớm không nhịn được. Nghe hắn vừa nói như thế suýt nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, nực cười. Ai thèm để ý hắn, ngươi bớt nói nhảm. Hắn lớn lên đẹp mắt mà thôi, ta mà là cái loại người trông mặt mà bắt hình dong sao? Liên tiếp nói một chuỗi có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Băng linh huyễn điểu lạnh mắt nhìn nàng, sắc bén nói, ta nói một chút mà thôi, ngươi kích động như vậy làm chi? Ngươi, nếu không phải không có ánh trăng, nàng đã sớm ra khỏi phong ấn tranh luận với nó. Con chim ngu này chẳng lẽ cũng có linh tính như vậy? Băng linh huyễn điểu nhìn nàng một cái. Thân ảnh tuyết sắc chậm rãi xuất hiện trong gió tuyết. Đứng ở trước mặt nàng. Hôm nay đa tạ ngươi cứu. Sớm biết thế này đã không cứu. Nguyệt Dạ than thở. Có chút cảm giác tức giận như con nít. Băng linh huyễn điểu nhìn ánh mắt của nàng không khỏi có thêm vài phần nhu hòa. Nghĩ tới mọi chuyện hôm nay ở trong trận pháp của bảy tòa tháp lại càng khó hiểu. Làm nó tự dưng muốn đi theo cái hồn phách xa lạ này. Lại nói mọi chuyện phát sinh hôm nay, nhớ lại mà kinh tâm động phách. Nó và Nguyệt Dạ cùng vào cung vạn thú trong trận pháp của bảy tòa tháp không phải theo cách bình thường. Mạnh mẽ xông vào kết giới cường đại như vậy, lập tức bị kết giới công kích. Nhưng kỳ lạ là kết giới chỉ đánh hắn, không công kích cô gái kia. Ngược lại lúc nó đuổi theo nàng và động thủ, kết giới lại chủ động bảo vệ cô gái. Sau đó công kích ngược lại hắn. Băng linh huyễn điểu mặc dù cường đại, nhưng cung vạn thú không phải vùng đất bình thường. Trên tấm bia đá vô số linh thú, tựa như thạch thú trong biệt nguyệt sơn trang. Tuy chỉ là hòn đá nhưng sẽ sống lại càng thêm hung mãnh. Lúc ấy có hơn 10 con linh thú trong bóng đêm đuổi giết nó. Băng linh huyễn điểu trừ chạy trối chết ra thì chẳng có thời gian quan tâm cô gái kia. Với thực lực của nó có thể miễn cưỡng đối phó linh thú này một chút, nhưng sau lại đột nhiên xuất hiện hai con thần thú thực lực mạnh mẽ, một băng một lửa dồn hắn vào khắp ngõ ngách, nhìn thấy là định xuống tay. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, bóng dáng cô gái màu đỏ lại hiện ra như tia chớp, xuất hiện trước mặt nó. Hai tay mảnh khảnh mở ra, trên người tuôn ra một làn nguyên khí màu đen mỏng. Trong nháy mắt lực lượng cường đại ở trong cung vạn thú chấn động rung chuyển, giống như thiên quân vạn mã không thể chống đỡ. Hai con thần thú ngẩn ra, băng linh huyễn điểu cũng chấn kinh. Trong nguyên khí màu đen ẩn chứa cảm giác quen thuộc, dường như là lực lượng cường từng làm chính mình cúi đầu xưng thần. Song cảm giác quen thuộc chỉ chợt lóe qua, nguyên khí màu đen mỏng manh chỉ dũng mãnh tiến ra trong trước mắt liền biến mất. Bên lỗ tai vang lên tiếng Nguyệt Dạ hổn hển, con chim thối kia, ngẩn ngơ gì đấy, chạy a, này này, đừng quên mang ta đi a. Mặc dù đến nay nghĩ mãi không rõ vì sao nha đầu kia cứu nó, rõ ràng một khắc trước nó muốn giết nàng, tuy nhiên lúc kịp phản ứng, nó đã theo lời nàng, móng vuốt nắm lấy nàng, sau đó bay nhanh đến một gian mật thất. Lúc này mới tránh thoát nguy hiểm bị đàn thú công kích. Nhớ tới hết thảy mọi thứ ở trong cung vạn thú, Nguyệt Dạ vẫn hối hận muốn đập đầu vào tường. Nàng không biết lúc ấy tự dưng nổi điên mới có thể mạo hiểm mạng sống cứu con chim thối này. May mà sau đó nó còn có vài phần lương tâm, không tiếp tục công kích nàng, nếu không nàng chết không nhắm mắt a. Một con hồ ly cùng một con băng loan điểu lặng lẽ nhìn nhau vài giây trong gió tuyết. Nguyệt Dạ rốt cuộc không nhịn được hỏi, thối điểu, ngươi bảo ta ra chắc sẽ không chỉ cảnh cáo ta không được để mắt đến nam nhân của chủ nhân ngươi chứ. Nếu nó xác nhận đúng, nàng sau này sẽ không đi ra nghe hắn nói nữa. À, băng linh huyễn điểu suy nghĩ một chút, đây là một trong các nguyên nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1016, người mang khế ước ba, hắn chưa bao giờ nói láo a. Nguyệt Dạ xoay người đi, vểnh cái đuôi hùng hùng hổ hổ. Băng linh huyễn điểu duỗi móng vuốt xách nàng lại. Này này, ngươi muốn làm gì? Ta là ân nhân cứu mạng ngươi a. Nguyệt Dạ hô to, nàng thực lực không đủ mới có thể để thối điểu này bắt nạt. Băng linh huyễn điểu không muốn bắt nạt nàng, chỉ quay vòng nàng đến một chỗ, lấy thân thể cao lớn của chính mình cản gió lạnh thổi vù vù tới, đặt nàng ở trước mặt mình, hình thành một vách tường thiên nhiên bảo vệ, không để nàng tiếp tục bị gió lạnh thổi. Nhìn bộ dáng nàng bị thương lạnh run, lần đầu tiên băng linh huyễn điểu phát hiện mình cũng thiện lương như vậy. Nguyệt Dạ cũng ngây người một chút, mới thể nghiệm và quan sát đến ý tốt của nó. Bối rối ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi cho dù làm như vậy nhưng vẫn nở ta một cái ân tình nha. Ánh mắt băng linh huyễn điểu nhu hòa hơn, lực lượng cường đại ở trong cung vạn thú cảm giác giống như Hoàng Bắc Nguyệt, nhất định nó gặp ảo giác. Bọn họ ở chung nhiều năm, chưa từng thấy tính cách trẻ con cùng đơn thuần ngây thơ như con nít của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cường đại tự tin, không bao giờ trở thành gánh nặng của người khác. Đúng là không có cơ hội cáu kỉnh như trẻ con với nó. Tuy nhiên, nếu Hoàng Bắc Nguyệt cũng có thể như vậy cũng tốt. Ít nhất nàng không cần phải sống khổ cực như vậy. Bị cặp mắt thật lớn màu ngọc bích của băng linh huyễn điểu nhìn chằm chằm, Nguyệt Dạ nhất thời cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng. Kẻ yếu đứng trước kẻ mạnh cũng không tự chủ sinh ra phân chia cao thấp. Nàng không phải người mù quáng tự đại, tự nhiên biết chênh lệch hai bên. Bởi vậy nàng lui về phía sau từng bước, lén lút cảnh giác. Nhận thấy hơi thở nàng đột nhiên có chút sắc bén, băng linh huyễn điểu vội vàng háng giọng nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Nguyệt Dạ đảo con ngươi màu lam lạnh, cảnh giác hỏi. Băng linh huyễn điểu nói, lúc ngươi cứu ta ở trong cung vạn thù, trên người từng có một luồng nguyên khí màu đen. Không có thứ này. Không đợi băng linh huyễn điểu nói xong, Nguyệt Dạ đã lớn tiếng nói, đồng thời hồn phách càng cảnh giác càng sâu hơn. Thối điểu này lại hỏi chuyện khối hắc ngọc. Hắc ngọc là pháp bảo hộ thân của nàng, không ai biết vật kia tồn tại, có nó không ngừng cung cấp lực lượng cuồn cuộn trong phong ấn, mới có thể để nàng lấy lại được linh thể. Nàng căn bản không biết hắc ngọc rốt cục là cái gì, nhưng nàng chắc chắn biết phải dùng tính mạng để bảo vệ khối hắc ngọc này. Thấy nàng phản ứng lớn như thế, băng linh huyễn điểu lại càng nghi hoặc, tiếp tục hỏi, lúc ấy ta nhìn thấy, ngươi muốn phủ nhận cũng vô dụng. Chắc chắn ngươi nhìn lầm rồi. Ánh mắt lãnh đạm xuống, Nguyệt Dạ cũng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi đây. Băng linh huyễn điểu vươn cánh ngăn đường của nàng, cho dù ta nhìn nhầm, trận pháp của bảy tòa tháp có thể lầm sao? Nguyệt Dạ chuyển mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Băng linh huyễn điểu nói, ta mới len lén nghe Thương Hà viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện, người có thể mở ra trận pháp của bảy tòa tháp nhất định là người mang khế ước mà năm đó một vị thần bí để lại, chính là ngươi. Ta trước cũng không rõ vì sao thạch thú không công kích ngươi, ngược lại bảo vệ ngươi. Ở ngoài cung vạn thú cũng có chỗ có thạch thú. Năm đó chủ nhân ta có thể khống chế thạch thú bên trong bởi vì có nguyên khí màu đen. Ngươi nói như vậy có nghĩa là ta và chủ nhân ngươi có liên quan tới nhau. Nguyệt Dạ cười lạnh. Không nhất định thế, nhưng hắc khí này, trừ nàng ra không có người thứ hai có. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi là ai? Băng linh huyễn điểu dồn ép. Ta mà biết ta là ai thì tốt rồi. Nguyệt Dạ kích động nói. Vậy ngươi có biết một người tên là Hiên Viên Vấn Thiên không? Lần đầu tiên nghe nói. Thế vạn thú vô cương thì sao? không? Lời còn chưa dứt, Nguyệt Dạ lập tức ngẩng đầu. Cái gì vậy? Vạn thú vô cương. Băng Linh Huyễn Điểu nói, đồng thời nhìn ánh mắt của nàng kích động như vậy, chẳng lẽ thật có quan hệ với Hoàng Bắc Nguyệt? Ngươi biết vạn thú vô cương? Nguyệt Dạ nghi hoặc nói, nó là cái gì? Trước có một con rồng cũng đã nói vạn thú vô cương với ta. Ngươi không biết vạn thú vô cương là cái gì sao? Trong ánh mắt Băng Linh Huyễn Điểu nồng đậm thất vọng, hóa ra nàng chỉ nghe người khác nói. Biết thì đã tốt, ta đang nghĩ cách cứu con rồng kia. Nhớ tới con rồng trắng trong lồng giam lửa, trong lòng Nguyệt Dạ có chút không thoải mái. Ngươi nói con rồng, nó có bộ dáng gì? Màu trắng, rất đẹp. Đúng là nến đỏ. Băng Linh Huyễn Điểu khẳng định nói, lúc Hoàng Bắc Nguyệt biến mất, nến đỏ cũng không thấy. Trong mấy con thú bọn họ chỉ có nến đỏ ký kết bổn mạng khế ước với Hoàng Bắc Nguyệt, như nàng cũng đã biến mất, như vậy chứng minh Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tồn tại. Nhưng hiện tại nghe được nến đỏ còn sống đã làm dâng lên một tia hy vọng trong lòng Băng Linh Huyễn Điểu. Băng Linh Huyễn Điểu vội vàng hỏi Nguyệt Dạ gặp nến đỏ như thế nào. Nguyệt Dạ cũng chi tiết kể lại, nói cho nó biết biển lửa trong lòng đất. Sau khi nói xong, Nguyệt Dạ hỏi, nó nói, không có vạn thú vô cương thì không thể cứu được nó. Vạn thú vô cương đã biến mất, căn bản không biết ở chỗ nào. Vậy rốt cục nó là gì? Nguyệt Dạ không hiểu, nghe bọn chúng nói về vạn thú vô cương, nhưng nàng không biết đó là vật gì. Lần trước hỏi yểm, hắn lại tức giận, xem ra thật là thần vật. Vạn thú vô cương là... Băng Linh Huyễn Điểu vừa mở miệng, đột nhiên tuyết đọng ở tán cây trên đỉnh đầu chỗ bọn họ đứng rầm ầm nện xuống. Ngay sau đó, gió bão bốn phía nổi lên. Thân thể tiểu hồ ly nhỏ suýt bị quét đi, may mà Băng Linh Huyễn Điểu kịp thời kéo lại. Có người tới. Băng Linh Huyễn Điểu hết sức nghiêm túc thấp giọng nói. Hắn là triệu hồi thú của Hoàng Bắc Nguyệt, giờ phút này không thể để ai phát hiện. Bởi vậy một tay nhét tiểu hồ ly vào hành lang, thân ảnh chậm rãi biến mất trong gió tuyết. Nguyệt Dạ bị đập đầu choáng váng, thật vất vả đứng dậy không thấy nó liền tức giận. Này thối điểu, chưa nói vạn thú vô cương là cái gì đã chạy rồi. Đang nói, một luồng uy áp mạnh mẽ từ xa đến, nhanh chóng tới gần, tiểu hồ ly cấp bậc quá thấp. Lập tức bị uy áp khủng bố tác động quỳ dạp trên mặt đất, muốn động đậy cũng không được. Là cái gì vậy? Trên bầu trời tuyết đột nhiên hướng ra hai bên, hai bóng người trắng đỏ xuất hiện từ trời tuyết. Người đi phía trước có tóc bạc mặc y phục trắng, tóc dài như múa trong tuyết, có mỹ cảm nguy hiểm. Trên khuôn mặt hắn vẽ đồ đằng quỷ dị, con ngươi màu tím sẫm lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Căn bản không dừng lại trên người tiểu hồ ly, y phục trắng phiêu đãng trong gió, hắn từng bước đạp trên mặt tuyết trong viện tử, tuyết đọng dày, vậy mà bước chân hắn không hề để lại dấu vết. Phía sau hắn là một người mặc một áo choàng diễm lệ màu đỏ, cổ áo quấn một vòng hồ miêu màu vàng, thân hình cao lớn mạnh mẽ, từng bước đạp trên mặt tuyết, tuyết đọng chung quanh lập tức bắn tung ra. Tuyết ở nước Nam Dực lại rơi lớn như vậy. Nam nhân mặc áo bào đỏ nói một câu, sau đó xoay chuyển ánh mắt liền thấy tiểu hồ ly, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, yêu a, có con hồ ly, xem ra tối nay có thể ăn hồ ly nướng, bề ngoài cũng không tồi, có thể may quần áo, hồ ly nướng. Nguyệt Dạ vừa nghe, lập tức miễn cưỡng nâng hai chân dậy, chạy vào phòng Phong Liên Dực. Chỉ dựa vào uy áp cường đại của hai người kia là biết nàng khó đối phó được, phải nhanh tìm chỗ dựa a. Nhưng dưới uy áp của ma thú, một con tiểu hồ ly cho dù có hồn phách Nguyệt Dạ chống đỡ cũng không chạy nhanh được. Bị nam nhân cường tráng sải bước đến, tóm bộ lông trên cổ xách lên, trên lưng lại bị cháy khét. Giọng hắn thoáng có chút ghét bỏ, tay kia đưa qua định lột ra. Nguyệt Dạ sợ đến hồn phi phách tán. Ôi chao này! Đột nhiên hét thảm một tiếng, tay hắn lập tức buông ra, tiểu hồ ly ngã xuống, nhưng không rơi xuống đất mà được một cơn gió tiếp được, vững vàng rơi trên mặt đất. Nguyệt Dạ ngẩng đầu, chỉ thấy cửa phòng có bóng dáng mơ hồ mông lung, nhìn đúng là bộ dáng một con phượng hoàng cao ngạo đứng, lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra bên này. Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia. Nam nhân cường tráng mặc áo bào đỏ kêu to lên: "Ô sát!" Nam tử mặc y phục trắng phía sau cảnh cáo hô hắn một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới ôm quyền mỉm cười với bóng dáng kia: "Ảnh hoàng các hạ, nhiều ngày không gặp." Bóng dáng gọi là ảnh hoàng cao ngạo căn bản không nhìn bọn họ, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Nguyệt Dạ. Hắn cứu mình, hơn nữa hoàn toàn không có ác ý, thoạt nhìn không phải cùng loại người với hai nhân vật cường đại nguy hiểm này. Nguyệt Dạ lập tức chạy qua. Ảnh hoàng mở cửa phòng để nàng đi vào trước, sau đó chính mình cũng theo đuôi vào, đóng cửa lại, từ đầu tới cuối đều không nói một câu, càng không nhìn người kia nửa mắt. Thật giống như đi ra cửa gọi con chó đi lạc nhà mình về vậy. Nguyệt Dạ không khỏi sùng bái nhìn hắn, nhưng hắn vừa tiến vào đã biến mất, hóa thành một trận gió nhẹ nhàng vung qua rèm trong phòng ngủ. Phía sau rèm truyền đến giọng nói trầm thấp của Phong Liên Dực: "Nguyệt Dạ, vào đây." Nàng vẫn đi tới trước, nhìn hắn nghiêng người nằm, khuỷu tay chống đầu, vươn tay với nàng. Nàng rất tự nhiên nhảy vào trong lòng hắn, thân thể cuộn lại hấp thu ấm áp trên người hắn. "Có lạnh không?" Hắn ân cần hỏi một câu, lấy tay phất băng tuyết rơi trên đầu nàng. Nguyệt Dạ lắc đầu, suy nghĩ một chút hỏi: "Ngươi vẫn tỉnh sao?" "Vừa mới tỉnh." Hắn ôn nhu nói. "Vậy ngươi có nghe thấy người bên ngoài nói chuyện không?" "Có chút không xác định, vừa rồi bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, hắn chắc không nghe được nàng cùng băng linh huyễn điểu nói chuyện chứ." Hắn nhìn nàng một cái, lắc đầu, Nguyệt Dạ liền hơi yên tâm, hy vọng đừng cho hắn biết chuyện của Hắc Ngọc. "Bệ hạ." Bên ngoài giọng nói của người tóc bạc mặc y phục trắng, xuyên thấu qua gió tuyết truyền vào. Phong Liên Dực tiện tay bố trí kết giới ở bên cạnh, hết thảy tiếng động bên ngoài liền bị ngăn cản. Hắn kéo chăn bông phủ trên người nàng, ôn nhu nói: "Ngủ đi, không ai quấy rầy ngươi." Nguyệt Dạ nằm ở trong cái chăn hết sức ấm áp, giọng nói cũng có chút buồn bực: "Bọn họ là ai? Tại sao đến?" "Bọn họ là người của thành Tu La, mục đích đến chỉ sợ là về bảy tòa tháp trong học viện Linh Ương đi. Nghe nói người mang khế ước xuất hiện." Phong Liên Dực trả lời câu hỏi của nàng không hề giấu giếm. "Người mang khế ước?" Nguyệt Dạ lần nữa cau mày. Phong Liên Dực nói: "Mở người có thể phá mở trận pháp của bảy tòa tháp, tiến vào cung vạn thú chính là người mang khế ước, có thể kế thừa đầy đủ thiên phạt trong cung vạn thú." Cùng với giọng nói hắn dừng một chút rồi nói: "Vạn thú vô cương." "Vạn thú vô cương? Lại là vạn thú vô cương? Đó là một thứ rất lợi hại sao?" "Vạn thú vô cương là pháp bảo có thể điều khiển tất cả loại thú. Sự hiện hữu của nó giống vương lệnh của lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Một loại điều khiển thú, một loại điều khiển lính đánh thuê. Hai thứ này tồn tại khế ước thần bí, giống khế ước trong công hội lính đánh thuê. Tất cả loài thú sinh ra đều đã thể với khế ước, vĩnh viễn thuần phục mới có thể đạt được linh lực. Mà người mang khế ước kia có thể lấy ý niệm điều khiển bất cứ con thú nào trên thế gian." Nghe Phong Liên Dực kiên nhẫn giải thích, Nguyệt Dạ bất líu lưỡi: "Ngay cả thần thú cùng ma thú cũng có thể sao? Trời ạ, vậy chỉ cần có được vạn thú vô cương, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Thần thú cùng ma thú tồn tại quá cường đại, mặc dù có khế ước giam cầm, tuy nhiên muốn sai khiến bọn chúng thì còn phải tùy vào thực lực người có được vạn thú vô cương kia." Phong Liên Dực cười sờ soạng một chút đầu của nàng: "Ngươi hình như rất hứng thú với vạn thú vô cương." "Đương nhiên, bảo bối lợi hại như vậy, ai mà không có hứng thú a?" Nguyệt Dạ ở trong phong vẫn yên lặng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cổ ngọc tối như mực, tự lẩm bẩm: "Không biết Hắc Ngọc này trừ cung cấp nguyên khí cho hồn phách của ta thì còn có thể làm gì? Hay, nếu ngươi là vạn thú vô cương thì thật tốt a. Ai mà nhìn thấy cũng không dám bắt nạt ta." Lúc nói những lời này, trong đầu mơ hồ hiện lên một ít hình ảnh vỡ vụn. Trong viện nở đầy hoa sơn trà, một đám trẻ con vây bắt một tiểu cô nương mặc váy trắng, một bên vỗ tay, một bên ầm ầm nói: "Cha không thương, mẹ không yêu, cô cô vứt bỏ." Nữ tu sĩ nhặt về, quỷ thích khóc, hoa hoa gọi, mặt như mèo, làm trò cười. Tiểu cô nương bị vây ở giữa khóc rất lợi hại, bả vai non nớt không ngừng run rẩy, nước mắt theo kẻ tay tuôn như mưa, không ai thương cảm, chỉ có ác ý trào phúng cười. Rõ ràng bị tất cả mọi người vứt bỏ người, tại sao bọn họ không thương tâm mà lại bắt nạt nàng chứ? Đột nhiên tiếng cười đùa ngưng bặt, một nam nhân tuấn mỹ mặc áo gió màu đen, mang theo kính mát, ánh mắt hết sức thanh lạnh đi từ đóa hoa sơn trà tới, đứng ở trước mặt nàng. Nàng cảm giác người này hơi quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Khóc cái gì? Nam nhân lạnh lùng nói. Hắn vừa xuất hiện, lũ trẻ bắt nạt nàng đều sợ chạy trốn. Người này không hề làm gì, nhưng khí tức uy nghiêm trời sinh hăm dọa tất cả. Nhưng nàng lại mở to hai mắt nhìn hắn, nức nở nói. Không ai muốn ta, ta thật khổ sở. Người nọ nhẹ nhàng vươn một ngón tay, điểm một cái trên trán nàng nói. Người vô dụng mới khóc. Nàng khóc ác hơn, nước mắt tùy ý, căn bản không ngừng được. Lúc ngươi trở thành vô địch thì sẽ không ai làm ngươi khóc nữa. Hắn lắc đầu, đi qua người nàng. Nếu suy nghĩ cẩn thận rồi thì tới tìm ta. Một danh thiếp màu tường vi ném bên chân nàng, phía trên có một cái địa chỉ. Nàng hút cái mũi, quay đầu, người nọ đã biến mất. Hoa sơn trà đầy sân nở dày đặc, làn gió mang hương thơm bốn phía. Nguyệt Dạ hoảng hốt một chút, nắm tay chống mặt, hai mắt trợn to, mở mịt nhìn vạn thú vô cương. Đó là cái gì? Không phải là trí nhớ của ta chứ? Ta khi còn bé, yếu như vậy sao? Vạn thú vô cương tự nhiên không trả lời nàng, nhưng tiếng gọi của Phong Liên Dực lại nhẹ nhàng truyền đến. Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ. Ừ. Nàng lười biếng lên tiếng như là đã ngủ thiếp đi, đôi mắt màu lam lạnh lười biếng ngước lên, nhìn mặt của hắn, đột nhiên giật mình một cái, cười nói, ta đã thấy ngươi. A, tim của hắn hồi hộp, chờ mong nhìn nàng, ở đâu? Nguyệt Dạ cười nói, trong giấc mơ vừa rồi. Hình ảnh vừa thoáng hiện, nam nhân tuấn mỹ mặc áo gió màu đen có nét tương tự với Phong Liên Dực, đặc biệt hắn mang kính mắt càng ưu nhã quý khí. Hắn cười nhìn nàng, trong con ngươi màu tím ánh lên vài phần sủng nịch. Khi ngươi trở thành vô địch thì sẽ không ai có thể khiến ngươi khóc nữa. Nàng cười nói, có lẽ ta nhìn thấy là chuyển thế của ngươi, hồn phách có thể chứng kiến thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Trong mắt hắn ý cười càng sâu, đó chính là nói, kiếp sau của ta cũng ở cùng với ngươi. Nguyệt Dạ ngẩn ra, trên mặt hồn phách cũng cảm giác nóng rực, nhớ tới băng linh huyễn điều cảnh cáo. Vội vàng nói, điều đó không thể, ta nhìn thấy tiểu cô nương kia căn bản không phải là ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, người mang khế ước bốn, nàng làm sao có thể yếu như vậy, bị người bắt nạt chỉ biết khóc thảm như vậy. Nếu là nàng đã sớm hung hăng giáo huấn đám con nít kia, vậy là ai? Có lẽ là Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt Dạ có chút bất an nói, nếu không phải vì tự bảo vệ mình, nàng cũng không muốn ở trước mặt hắn nhắc tới người khiến hắn bi thương. Phong Liên Dực lặng lặng nhìn nàng chốc lát, sau đó trên khuôn mặt tuyệt sắc thong thả xuất hiện nụ cười thản nhiên, đó chính là nói, kiếp sau ta còn có thể gặp nàng. A, đúng vậy. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, bộ dáng lừa bịp hắn có tốt hay không? Vậy là tốt rồi. Hắn thấp giọng nói một câu, sau đó vỗ vỗ ván giường, nói, không còn sớm, ngủ đi. Tiểu hồ ly quả thật đã sớm mệt nhọc, nếu không phải hồn phách Nguyệt Dạ mạnh mẽ chống đỡ thì làm sao có thể ra ngoài hoạt động tới hơn nửa đêm. Nghe vậy gật đầu, thân thể cuộn tròn nho nhỏ, chậm rãi ngủ thiếp đi trong hơi ấm xung quanh. Mặc dù có kết giới ngăn cản, nhưng trong tiếng gió gào thét bên ngoài, tiếng nói của Lệ Tà cùng Ô Sát cũng có thể rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Hắn là cao thủ thuộc tính phong, chỉ cần có gió, tất cả hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Nàng vừa rồi nói với băng linh huyễn điểu ở bên ngoài, sao hắn lại không nghe thấy? Trong ánh nến hôn ám, màu tím trong con ngươi hắn tầng tầng sáng tỏ, bỗng nhiên sâu, bỗng nhiên mỏng như bức tranh thủy mặc trong sương mù, mơ hồ mông lung, luôn khiến người ta nhìn không thấu. Ngươi biết không, băng linh huyễn điểu tính tình cao ngạo, so với thần thú vẫn cố chấp nhất. Nó cả đời chỉ biết thần phục một người. Tiếng nói như tiếng thở dài chậm rãi vang lên trong bóng đêm. Hắn vươn tay, yêu thương vuốt ve lỗ tai lông tù đo đỏ của nàng, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhẹ không thể nhận ra. Lệ Tà cùng Ô Sát đứng cả đêm trong gió tuyết, lúc hừng đông tuyết mới chậm rãi ngừng, Ô Sát ôm hai tay đi tới đi lui trong đất tuyết. Lệ Tà đại nhân, ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ? Bệ hạ căn bản không muốn gặp chúng ta à? Lệ Tà trầm mặc không đáp. Ô Sát còn nói, ảnh hoàng đúng là cái đuôi mỗi ngày đi theo bệ hạ. Tuy nói là phong linh thú một trong ngũ linh, nhưng ta không để vào mắt. Nếu không giải quyết hắn xong chúng ta trực tiếp gặp bệ hạ, thế nào? Đôi mắt màu tím sậm của Lệ Tà âm trầm liếc hắn một cái. Nếu ngươi dám gây phiền toái cho ta, ta sẽ đánh ngươi vào hồ máu địa ngục. Ô Sát vừa nghe, trên lưng lạnh lẽo không dám nói thêm nữa. Trong chốc lát buồn bực, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói. Một con hồ ly cũng có địa vị hơn chúng ta. Có thể không phải hồ ly bình thường. Lệ Tà khóe môi có chút dương lên. Nếu ta không nhìn lầm thì hồ ly kia là phong ấn thân thể. Người trong đó chính là mấu chốt. A, hóa ra phong ấn một người. Chẳng trách. Hôm qua hắn muốn nướng hồ ly ăn, ảnh hoàng liền lập tức xuất hiện. Nói vậy người bị phong ấn nhất định rất trọng yếu với bệ hạ. Lựa chọn một con linh thú cấp 1 làm phong ấn thể nhất định là bất đắc dĩ. Bên trong rốt cục phong ấn ai? Lệ Tà nhíu mày suy tư. Ô Sát cười ha ha, nói, chắc sẽ không phong ấn Hoàng Bắc Nguyệt đi. Ha ha ha ha. Lệ Tà quay đầu nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đi. Đi đâu? Ô Sát không hiểu loại người thông minh này, nói đi là đi, chúng ta vẫn chờ gặp bệ hạ mà. Không gặp sao đi được? Bệ hạ sẽ không gặp chúng ta. Lệ Tà đã xoay người, ở chỗ này chờ chỉ làm bệ hạ tức giận. Vừa nghe sẽ làm bệ hạ tức giận, Ô Sát vội vàng đuổi theo hắn. Lệ Tà đại nhân, chúng ta đi đâu? Học viện Linh Ương. Đi chỗ đó làm gì? Người mang khế ước không tìm được, đi cũng vô dụng a. Lệ Tà âm lãnh nói, ôm cây đợi thỏ. Ô Sát không hiểu ra sao. Ngày thứ hai trong cung thiết yến, khoản đãi sứ thần mỗi nước đường xa mà đến. Nguyệt Dạ vốn định chờ băng linh huyễn điểu liên lạc, nhưng con chim này từ tối hôm qua rời đi liền bật tin. Nàng liền đi theo Phong Liên Dực tiến cung. Hoàng đế nước Bắc Diệu lần này đến đây thành ý 10 phần, đại thần quyền quý tự nhiên nguyện ý kết giao cùng hắn. Huống chi Phong Liên Dực từng ở nước Nam Dực làm con tin 10 năm, một số người quyền quý là người quen cũ, nói mấy chuyện với nhau. Khí chất phong nhã của hắn lần nữa khuynh đảo vô số người. Nguyệt Giá nghe bọn họ nói chuyện rất nhàm chán, lặng lẽ chui khỏi đám người ra ngự hoa viên đi dạo bộ. Nàng là linh thú Phong Liên Dực mang theo, chỉ cấp 1 nên tự nhiên không ai ngăn nàng. Một bên rừng mai trong ngự hoa viên, tất cả phi tần cùng nữ quyến quan lại nói chuyện với nhau, trong đó có cả Bắc Nguyệt quận chúa bị mọi người vây quanh. Nguyên nhân thân phận địa vị nàng hôm nay không chỉ là con gái của trưởng công chúa Huệ Văn, còn có phong hào Ninh Thân Vương, hơn nữa rất nhanh sẽ thành thân với người thừa kế của đại gia tộc đệ nhất thiên hạ Bố Cát Nhĩ. Thân phận như vậy ở nước Nam Dực, chỉ sợ chỉ có hoàng hậu mới có thể sánh vai cùng nàng, bởi vậy ai cũng nhanh đến nịnh hót nịnh nọt. Bắc Nguyệt quận chúa trời xanh tính ôn hòa, tính cách cũng ngại ngùng nhu thuận, có chút ngượng ngùng. Vẫn mỉm cười, cho dù chung quanh 7 miệng 8 lời tranh giành trò chuyện, nàng cũng không tức giận, cũng không ngại phiền. Sự kiên nhẫn cùng khí độ khiến Nguyệt Dạ rất bội phục. Nàng ghé vào bề mặt tảng đá, chán chết nhìn bên kia. Sột soạt sột soạt. Bên tai vang lên tiếng kỳ lạ, hình như là móng vuốt cào vào tảng đá. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái đầu vàng vàng xanh xanh ra sức bò lên. Tứ chi vừa nhỏ vừa mảnh vừa ngắn vịn vào bờ đá, gần bò lên đến nơi. Trên đầu một cọng hành màu xanh biếc lung lay hai cái. Có phải tỏ vẻ hắn rất vui vẻ hay không? Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn viên bi này, nó hình như cũng nhận thấy tầm mắt đáng sợ của nàng, không khỏi cố gắng vểnh mặt lên. Hai mắt trong veo như nước phản chiếu mặt tiểu hồ ly, giật mình một cái. Đây là đồ chơi gì a? Nguyệt Dạ nhìn thứ này lớn lên thật giống khoai tây. Khoai Tây Nhi đánh giá nàng từ đầu tới đuôi, sau đó dừng lại chỗ lông bị đốt ở trên lưng nàng, ngừng một chút, sau đó cười ha hà, cười nhạo nàng. Đừng nói trong lòng Nguyệt Giả khó chịu, tiểu hồ ly cũng không thích, thói đời này, ngay cả một viên khoai tây nhi cũng dám cười nhạo nó. Cái đuôi lông xù từ phía sau cuốn lên, đảo qua mặt khoai tây nhi, hắn, chi nha, một tiếng liền quay người, thân thể tròn vo lăn khỏi tảng đá lớn, cứ một vòng lăn lại, chi, rồi lại, nha, một tiếng. Cuối cùng lăn tròn trên mặt đất một vòng, đụng vào một hòn đá mới dừng lại, thật đúng là viên bia. Nguyệt Giả cao hứng, hả hê nhìn nó. Tiểu khoai tây nhi xoay người đứng lên, nhìn nàng một cái, sau đó miệng méo xệch, không tiền đồ oa oa khóc lớn, khập khiễng xoay người chạy. Hắn cũng không chạy xa, Nguyệt Giả nhìn hắn chạy đến đỉnh đài bên kia, khoa tay múa chân nói gì đó, một ngón tay chỉ về phía nàng, rõ ràng là đang cáo trạng. Khoai tây nhi mà vẫn còn đồng loại, không phải là một đống khoai tây chứ? Nghĩ tới tràng cảnh đại quân khoai tây đánh chính mình, Nguyệt Giả cười ngất. Tuy nhiên giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hoàn toàn đóng băng. Bởi vì sau khi khoai tây nhi cáo trạng, một con lão hổ cả người vàng ròng liền đứng lên khỏi đỉnh đài. Lao một tiếng, hung mãnh chạy tới chỗ Nguyệt Giả. Khoai tây lớn thành như vậy sao? Nguyệt Giả lập tức đứng lên muốn chạy trốn, nhưng lão hổ kia tốc độ nhanh hơn, nháy mắt tới ngay trước mặt cản đường nàng chạy trốn. Mãnh hổ ghé sát mặt vào mặt nàng, mắt to hung ác trợn trừng nhìn nàng, khí tức trên người nó đúng là của thần thú. Chân tiểu hồ ly mềm nhũn ngụp xuống, Nguyệt Giả cố gắng chống đỡ nó. Lão hổ này mặc dù hung ác, nhưng trừng mắt nhìn nàng hồi lâu cũng không động thủ, nhìn nàng nhỏ yếu như vậy chắc thấy không tiện ra tay. Nguyệt Giả liếc hắn một cái, nhìn cặp mắt của thần thú này tinh khiết, không giống loại hung mãnh, bởi vậy lá gan càng lớn hơn. Hai bên trừng mắt nhìn 3 giây sau, nàng dứt khoát vươn móng vuốt vỗ một chút trên mặt lão hổ. Ô, lão hổ lập tức lui về phía sau, Nguyệt Giả cũng nhân cơ hội nhảy khỏi tảng đá, chạy trốn thật nhanh. Lão hổ sao có thể không tức giận, một con linh thú cấp 1 cũng dám bắt nạt hắn, quá kiêu ngạo. Gào khóc kêu to đuổi theo, động tĩnh thật lớn tự nhiên kinh động sang bên đám nữ quyến bên kia. Những nữ tử kia phần lớn là người bình thường, vừa nhìn thấy thần thú hung mãnh liền sợ hãi chạy trốn. Nghe được tiếng động, Bắc Nguyệt quận chúa sắc mặt cũng có trắng bệch, dò dẫm đi lên trước, lớn tiếng nói, tiểu hổ, đừng hồ đồ, sẽ hù dọa người khác. Nhưng lão kia hổ lại mặc kệ như chưa nghe thấy lời của nàng, không có tác dụng uy hiếp, vẫn sống chết đuổi theo tiểu hồ ly muốn báo thù. Hổ đuổi hồ ly làm nhiệt náo ngự hoa viên, kinh động thái tử Chiến Giã cùng Lạc Lạc chạy tới. Chiến Giã vừa nhìn, không nói hai lời liền triệu hồi ra tử diễm hỏa kỳ lân, chỉ thấy hỏa diễm màu tím chợt lóe liền che ở trước mặt tiểu hổ, mà Lạc Lạc cũng duỗi tay rất nhanh ôm tiểu hồ ly khỏi mặt đất lên, cười nói, tiểu gia hỏa này chắc sợ lắm. Nguyệt Giả ở trong phong ấn cười đến nghiêng ngả vừa nghe, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tươi cười sáng lạn này không khỏi ngẩn ra, tiếng cười dần dần đình chỉ. Tử diễm hỏa kỳ lân ngăn cản tiểu hổ đầy mắt ủy khuất. Chiến Giả chậm rãi đi qua, trầm giọng mở miệng, không phải đã nói không được bắt nạt người sao? Tiểu hổ oán hận trừng mắt nhìn hồ ly, là con linh thú cấp 1 bắt nạt hắn mới đúng. Chi Chi cũng chạy đến, bò lên lưng tiểu hổ, Chi Chi nha nha cáo trạng với Chiến Giả. Đáng tiếc lời của hắn không ai hiểu được. Đối với hai con thú này, thái độ của thái tử Chiến Giả rõ ràng khoan dung rất nhiều. Ngự hoa viên bị phá hủy, hắn không hề trách cứ, chỉ vỗ vỗ tiểu hổ nói, chỉ là linh thú cấp 1 mà thôi, ngươi cho dù đánh thắng cũng chẳng được gì. Tiểu hổ ngẫm lại cũng đúng, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn mang Chi Chi xoay người đi. Chi Chi ở trên lưng tiểu hổ vẫn dương nanh múa vuốt với hồ ly, hẳn là tuyên bố lần sau muốn báo thù đi. Nguyệt Giả đầy hứng thú nhìn bọn họ, một con thần thú cùng một khoai tây nhi, tổ hợp này thật kỳ quái. Chiến Giả ở biên quan nghênh đón phong liên dực, cho nên biết tiểu hồ ly vừa rồi bởi vì nhìn thấy nó đúng là sủng vật yêu thích của phong liên dực nên mới gọi tử diễm hỏa kỳ lân ra ngăn cản, không thể để nó chịu một ít thương tổn. Nó là sủng vật của Bắc Diệu Vương, để ta đưa cho hắn. Chiến giá tiếp nhận tiểu hồ ly trong lòng lạc lạc, nhìn thấy vết thương bị đốt trên lưng nàng, sắc mặt hơi đổi, tiểu hồ rất không hiểu chuyện. Nguyệt giá nghe hắn nói như vậy, sợ hắn trách lão hồ kia. Mặc dù nàng gây sự, tuy nhiên nàng luôn luôn quang minh lỗi lạc, sẽ không làm chuyện vu oan sau lưng, bởi vậy chậm rãi mở miệng, vết thương này ít nhất là từ ngày hôm qua, thái tử điện hạ chẳng lẽ không nhìn ra. Nàng vốn không muốn nói chuyện gây phiền toái, linh thú cấp 1 mở miệng nói chuyện rất kinh người, vừa nói xong, chiến giá liền sửng sốt một chút, nhẹ buông tay, tiểu hồ ly suýt rơi trên mặt đất, may mà lạc lạc trời sinh cơ trí, phản ứng cực nhanh tiếp được, linh thú mà cũng nói chuyện được. Lạc lạc cười nói, nâng tiểu hồ ly nhìn kỹ, sao ngươi có thể nói được? Tiểu hồ ly quăng cái đuôi một chút, Nguyệt giả không nói chuyện, nó tự nhiên cũng không thể mở miệng. Bắc Nguyệt quận chúa được thị nữ dìu tới, hơi xin lỗi, xin lỗi, tiểu hồ cùng chi chi rất ngang ngạnh, ta không trông chừng tốt. Không trách ngươi. Chiến giả nhìn thấy nàng, trên mặt lãnh khốc ảm đạm cười, tràn ngập ân cần như với muội muội của mình. Lạc lạc có chút mất tự nhiên gãi gãi ót, nói, ta đem hồ ly cho Bắc Diệu Vương. Nói xong vội vàng ôm tiểu hồ ly chạy trốn. Hắn rất ghét ta sao? Mỗi lần nhìn thấy ta liền bỏ chạy. Bắc Nguyệt quận chúa mất mát nói, các ngươi sắp thành thân, hắn chỉ ngượng ngùng thôi. Chiến gia an ủi nàng, Bắc Nguyệt, ngươi đã quên rất nhiều chuyện, chờ ngươi nhớ tới sẽ hiểu. Lạc lạc kỳ thật rất thích ngươi. Thật vậy sao? Tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn cảm giác mờ mịt. Lạc lạc ôm tiểu hồ ly chạy ra ngự hoa viên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt giả ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi là lạc lạc bố cát nhĩ. Tân nương tử xinh đẹp như vậy, vì sao ngươi nhìn thấy liền bỏ chạy? Không thích nàng sao? Lại nghe tiểu hồ ly mở miệng nói chuyện, lạc lạc vừa ngạc nhiên vừa cao hứng. Nói, ta làm sao không thích nàng, thích vô cùng. Đối với một con tiểu hồ ly thì không hề ngượng ngùng, chuyện này nói với người khác thì khó, nhưng nói với hồ ly thì rất dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1018, người mang khế ước 5A. Nguyệt giả phe phẩy đuôi, nàng là sư phụ ta, không có nàng, sẽ không ta hôm nay. Ta vừa nghĩ tới muốn cùng nàng thành thân, cao hứng đến mức ban đêm cũng không ngủ yên, chỉ là... Lạc lạc dừng một chút, trong mắt hiện lên một chút hoài niệm, nếu nàng có thể giống như trước thì thật viên mãn. Nguyệt dạ nói, ta hiểu, ngươi cảm giác nàng thay đổi nên ghét bỏ nàng. Không phải. Lạc lạc vội vàng giải thích, trên mặt anh Tuấn lộ ra một chút kích động đỏ ửng, nàng biến thành cái dạng gì ta cũng sẽ không ghét bỏ. Nàng khi còn bé bị người bắt nạt, ta không thể ở bên cạnh bảo vệ, hiện tại vừa lúc đến phiên ta bảo vệ nàng. Nghe thiếu niên này chân thành chất phác nói, trong lòng Nguyệt gia có chút xúc động, nói, có thể gả cho ngươi, Bắc Nguyệt quận chúa sẽ hạnh phúc. Lạc lạc ngượng ngùng cười khúc khích, một trận gió rét lạnh thổi đến, mang theo vài mảnh bông tuyết, lạc lạc, hà, một tiếng, tuyết rơi, nhưng chỉ có vài mảnh bông tuyết thổi tới. Bầu trời sáng sủa thế nào có dấu hiệu tuyết rơi. Nhưng Nguyệt dạ lại hít mắt, trong lòng biết đây là băng linh huyễn điểu đang gọi nàng. Hơi thở đặc thù nàng có thể cảm ứng được. Con chim thối cuối cùng cũng tìm đến nàng. Để ta xuống. Nguyệt dạ đột nhiên lên tiếng, lạc lạc khó hiểu, ta đưa ngươi. Lời còn chưa nói hết, một thiếu niên cầm y nổi giận đùng đùng đi tới. Vừa đi một bên cúi đầu, giống như lau nước mắt. Hắn cũng không nhìn đường, đụng phải lạc lạc một chút, lạc lạc nhẹ buông tay, Nguyệt giã nhân cơ hội nhảy xuống, nhanh như chớp bỏ chạy. Tử Diệu, lạc lạc nhìn bóng lưng thiếu niên kia hô một tiếng, lại nhìn trong lòng, hà, tiểu hồ ly đi đâu rồi? Theo hắn đi, Phong Liên Dực đi qua hắn, tuy nhiên bảo đi theo là đi theo Tử Diệu hay tiểu hồ ly. Hắn nói xong lễ phép cười với lạc lạc liền rời đi. Tử Diệu là thập nhất hoàng tử của nước Bắc Diệu, lúc này Phong Liên Dực tự mình đến còn có một mục đích muốn mang hắn về đi. Nguyệt Dạ theo hơi thở băng linh huyễn điểu lướt qua cung tường, chạy như điên, cuối cùng thở hồng hộc đi tới thất tháp trong rừng sâu của học viện Linh Ương. Tới chỗ này, nhớ tới kinh nghiệm lần trước bị thối điểu đuổi giết, nàng giờ phút này vẫn còn sợ. Thân ảnh của băng linh huyễn điểu chậm rãi xuất hiện từ mấy cây phía sau, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại một chút, đứng ở trước mặt Nguyệt Dạ. Lần này lại bảo ta ra là muốn làm gì? Có lẽ là có việc cầu cạnh nàng nên băng linh huyễn điểu thu liễm lại tính tình cao ngạo, ôn hòa nói với nàng, chỗ lần trước ngươi nhìn thấy nến đỏ, có thể mang ta đi không? Nến đỏ, ý ngươi là con rồng trắng bạc kia. Nguyệt Dạ nhớ tới biển lửa vô biên kia liền nhăn mặt. Băng linh huyễn điểu gật đầu, ta muốn cứu nàng ra. Nguyệt Dạ cười nhạo, cứu nàng, có dễ dàng như vậy sao? Bên trong tất cả đều là biển lửa, còn có một con ma thú khủng bố. Mặc dù ngươi lợi hại, có thể đánh được ma thú sao? Hơn nữa, ngươi không có vạn thú vô cương, cứu thế nào được? Không phải nàng không muốn hỗ trợ, nhưng việc này căn bản sẽ làm thối điểu đi chịu chết. Con chim này lúc không công kích nàng cũng rất tốt. Bên trong đó ta từng đi qua, xông vào không thành vấn đề, nhưng đường bên trong ta không nhận ra, muốn ngươi dẫn đường. Ta đã nói rất hung hiểm, ngươi đừng kích động, chúng ta tìm vạn thú vô cương trước rồi cứu sau. Nguyệt Dạ tận tình khuyên bảo. Nhưng băng linh huyễn điểu cố chấp khác thường, nàng là đồng bạn của ta, ta không thể biết nàng chịu khổ cũng không đi cứu. Ta biết các ngươi tình thâm, nhưng không thể đùa giỡn tính mạng a. Băng linh huyễn điểu nghiêm mặt nói, ta sẽ không để ngươi không công hỗ trợ, lần này ngươi giúp ta. Ngươi muốn đồ vật trong cung vạn thú thì ta giúp ngươi lấy. Khụ khụ. Nguyệt Dạ nghiêm trang ho khan hai tiếng. Cái gì vậy? Sao ta lại không biết a? Nhìn bộ dáng nàng chột dạ, ánh mắt băng linh huyễn điểu nhu hòa. Ngươi lúc đầu thấy cô ta thì hâm mộ vô cùng. Thứ mà một luồng hồn phách muốn chính là một linh thể đi. Cái này. Nguyệt Dạ khổ sở cười một tiếng. Bọn họ lúc đầu tránh né hai con thần thú trong cung vạn thú từng xông vào một gian mật thất. Sau yểm cùng Thương Hà viện trưởng đi vào cũng không phát hiện được chỗ kia. Đó là một gian thạch thất. Bên trong không có gì hết, chỉ có một nữ tử. Thế nào? Băng linh huyễn điểu biết nàng động tâm vội vàng hỏi. Ta có thể giúp ngươi, tuy nhiên, chúng ta sau khi đi vào, nếu như không cứu được nàng thì mau chạy ra đây, không nên mạo hiểm. Đương nhiên, tự thân ta không sao, nhưng sẽ không lấy tính mạng ngươi ra đùa. Băng linh huyễn điểu ôn nhu nói, cánh vươn đến, muốn chạm vào mặt của nàng. Nguyệt Dạ đang muốn tránh ra, mặc dù là thân thể tiểu hồ ly, nhưng không nghĩ bị một con thối điểu đùa giỡn. Xong một lúc sau, một tiếng đùa giỡn cười khẽ từ trong rừng sâu vang lên đến. Quả nhiên là ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt. Trên mặt đất tuyết đột nhiên bay bổng lên, thân ảnh tuyết trắng chậm rãi đi tới. Y phục trắng cùng tóc bạc cùng bay múa trong không khí. Nguyệt Dạ cùng băng linh huyễn điểu nhất tề bị hù dọa không kịp phản ứng. Gió tuyết như đạo gió đập vào mặt sượt qua mặt, đau nhức. Bóng dáng băng linh huyễn điểu trong nháy mắt hiện lên, cụp cánh lại rồi lại mở ra vây quanh nàng. Sau đó dắt nàng bay nhanh đi. Ha ha ha, muốn chạy trốn đi đâu a? Tiểu băng điểu. Tiếng cười tục tằng quanh quẩn trong rừng, thân thể ô sát cao lớn cường tráng đột nhiên xuất hiện, quanh thân lửa nóng hung mãnh thiêu đốt, chặn đường lui của băng linh huyễn điểu. Ô sát. Nhìn thấy nam nhân mặc hồng bào, băng linh huyễn điểu liền lạnh lùng hừ một tiếng, phản đồ. Ô sát ngẩn người giật mình, lập tức giận dữ. Ngươi mới là phản đồ ấy. Băng linh huyễn điểu cao ngạo, chẳng thèm đấu võ mồm với hắn. Lạnh lùng liếc hắn liền che chở Nguyệt Dạ, không mở miệng nói nữa. Băng linh huyễn điểu thật trung thành a. Gió phía sau thổi tới, Lệ Tà bước tới gần. Thật không ngờ trận chiến ngày đó mà ngươi vẫn sống sót. Nguyệt Dạ dính sát vào cánh băng linh huyễn điểu, bị uy áp cường đại của ma thú áp chế không thể động đậy. Quá cường đại. Loại khí tức này căn bản không phải linh thú có thể chịu được. Thân thể tiểu hồ ly quá yếu, cảm giác buồn nôn từng đợt nảy lên. Hai người kia tối hôm qua xuất hiện ở trong viện của Phong Liên Dực, vừa nói muốn gặp bệ hạ. Phong Liên Dực nói, bọn họ là vì người mang khế ước mà đến, đại khái là muốn đạt được bí kíp trong cung vạn thú. Băng Linh Huyễn Điểu đã thu hồi hàn khí bút giá trên người mới không làm tổn thương nàng.